Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1612, chương 1608 tân khả năng. Không chỉ là Nhan Chân Ngọc, tất cả mọi người là như thế này cảm thấy. Nhan Bạch lúc ấy ở viên tinh cầu kia thượng cùng cái kia, sát nhân cuồng ma, làm bạn. Đứng chung một chỗ, này liền chú định, nàng là sai lầm một phương. Là Mộ Phạn chán ghét nhất kia loại người. Mộ Phạn không nghĩ biện pháp đem này diệt trừ lại như thế nào sẽ trợ giúp nàng, mặc kệ là cái gì đề. Nghĩ, chúng ta đều tiếp thu. Chuyện này thiếu tướng ngươi làm chứng kiến vừa lúc. Trên tinh cầu kia phát sinh sự tình toàn bộ đều cùng gia tộc bọn ta không có bất luận cái gì quan hệ. Tin tưởng thiếu tướng ngài tự nhiên có thể bình phán. Nhan lão mở miệng, nhìn về phía Mộ Phạn. Nghiễm nhiên là không muốn đắc tội người này. Đồng thời cũng cùng Nhan Chân Ngọc suy nghĩ giống nhau. Mộ Phạn hiện tại xuất hiện ở chỗ này. Chỉ sợ là muốn tìm đầu sỏ gây tội tính sổ. Cũng chính là Nhan Bạch vừa mới nói. Ta nghe được. Nếu các ngươi phán đoán sai lầm. Như vậy chính là ác ý hãm hại bôi nhọ nàng. Những lời này đó. Ta muốn các ngươi quỳ xuống tới đối với nàng nói. Nói chính mình là xúc sinh. Hơn nữa xin lỗi, hơn nữa làm ta chiếu cố nàng mấy ngày. Mộ Phạn mở miệng, hắn nhìn chăm chú Nhan lão cùng với Nhan Chân Ngọc, Nhan Thanh Thuyền đám người. Ánh mắt lạnh lẽo, đại khái là đều không có nghĩ đến Mộ Phạn sẽ nói những lời này. Mộ Phạn cũng không có đi xem những người đó biểu tình. Hắn chỉ là hơi mang một chút phức tạp, cùng với không được tự nhiên nhìn về phía Nhan Bạch. Cố tình đem chính mình trên mặt lạnh lùng cấp thu liễm rất nhiều. Mộ Phạn dạo bước đi tới Nhan Bạch trước mặt, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Mộ Phạn mở miệng dò hỏi, lúc này đây bị thương cơ hồ bồi hồi ở sinh tử bên cạnh. Ở chữa bệnh thương nội chữa trị thật lâu. Trên người miệng vết thương mơ hồ làm đau. Cũng làm Mộ Phạn nhớ tới nào đó sự tình. Vốn nên bị quên đi sự tình. Rồi lại rõ ràng hiện lên ở trong đầu. Hắn nhớ rõ kia một ngày pháo hoa, nhớ rõ kia một ngày ngục giam nội phát sinh thật lớn nổ mạnh. Nhớ rõ, nàng, ta phía trước gặp qua ngươi sao? Nhan Bạch nhìn về phía Mộ Phạn, biểu tình nghi hoặc, nàng thoạt nhìn cũng không như là đang nói dối. Cái này trả lời, trực tiếp làm Mộ Phạn sửng sốt một chút. Hắn cau mày, nhìn Nhan Bạch, cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng là không biết vì cái gì. Trong lòng có chút chờ mong, nếu Nhan Bạch thật sự quên mất những cái đó sự tình. Như vậy liền ý nghĩa, tân khả năng, hiện tại gặp qua. Ngươi hảo, ta kêu Mộ Phạn, thật cao hứng nhận thức ngươi. Mộ Phạn cảm xúc cắt tự nhiên, hắn thực mau đem chính mình cảm xúc che giấu. Trực tiếp cong lên một chút khóe môi. Đối với Nhan Bạch mở miệng, nói xong những lời này. Mộ Phạn trực tiếp liền phất tay. Ý bảo chính mình thủ hạ người lấy ra tới một thứ. Hiện tại khoa học kỹ thuật phát đạt, đã hoàn toàn không cần giống như trước giống nhau dùng huyết làm DNA giám định. Còn phải chờ đợi báo cáo thật lâu. Mộ Phạn trực tiếp đem Nhan Bạch trên vai một cây tóc lấy ở trong tay. Để vào trong tay dụng cụ bên trong. Theo sau lại hướng tới Tư Anh duỗi tay. Tư Anh đem chính mình đầu tóc cho Mộ Phạn. Hai căn tóc đoan chính đặt ở dụng cụ chung. Mộ Phạn đem cái nắp cấp buông đi. Ngay sau đó dụng cụ trên không xuất hiện một khối giả thuyết màn hình. Viết kết quả, mặt trên viết rất rõ ràng. Hai người quan hệ vì mẹ con quan hệ. Hơn nữa còn đem một loạt dòng bên huyết mạch đều cấp đánh dấu ra tới. Trong đó liền có đương trường mọi người, hảo. Kết quả sáng tỏ. Xin lỗi. Thực hiện các ngươi hứa hẹn. Mộ Phạn từ trước đến nay làm việc phong cách đều là phi thường quyết. Đoán nhanh chóng, cũng không tưởng kéo dài. Đem đồ vật ném cho Nhan lão lúc sau. Mộ Phạn lạnh như băng mở miệng, Mộ thiếu tướng. Chuyện này, Nhan mặt già sắc khó coi. Nhưng là Mộ Phạn lại không có cấp Nhan lão nói chuyện cơ hội. Hết chương.